Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 40, Đăng Lâm Đại La. Tả tiểu niệm chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, thần thức trong lúc đó trở nên thanh minh, đầu óc lấy tại thời khắc này đặc biệt thanh tịnh, mở to mắt, khi thấy tả tiểu đa hai mắt chính nhìn xem ánh mắt của mình, nhịn không được một trận thẹn thùng, nói, ngươi... Người vẫn chưa chịu dậy, cũng đã lâu rồi. Tả tiểu đa gãi gãi đầu, người câu nói này thật đúng là hỏi đến ta, vừa rồi tựa hồ làm rất nhiều mộng. Tả tiểu niệm cũng là nháy mắt mấy cái, người cũng có nằm mơ à? Ừ, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, ta cũng nằm mơ, chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm đôi mi thanh tú cau lại, người làm cái gì mộng? Ta giống như mơ tới rất nhiều kiếp trước kiếp này. Hốt hoảng, cả một đời lại cả đời, ai, cũng không biết qua mấy vạn đời, chấm ngoặc kép, đúng vậy à, ta cũng là dạng này, chấm ngoặc kép, thật đúng là kỳ diệu, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ngươi, chấm ngoặc kép, khục, để cho ta trước tiên nói, niệm niệm miêu trong con mắt ngươi, tại sao tựa như là đang phát sáng đâu, thật sao, để cho ta cũng nhìn xem, chấm ngoặc kép, đang muốn đi soi gương, lúc này mới phát hiện tà tiểu đa thế mà còn đặt ở trên người mình không nhúc nhích. Mà lại, ngươi, mau dậy đi, chấm ngoặc kép, chờ một chút lại soi gương đi. Ta đột nhiên cảm giác, hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp. Ngươi thử một chút cảm giác một chút, có phải hay không có chút không giống với. Chấm ngoặc kép, ngươi trước đứng dậy a. A, ách, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau đằng sau. Tả tiểu đa mới ôm mềm liệt thành một nắm bùn tả tiểu niệm lần nữa chui vào nhân tạo trong ôn tuyền. Hai người đắm chìm tại trong suối nước nóng. Nhịn không được nhớ lại giấc mơ của chính mình. Mộng cảnh này, thật sự là rất kỳ quái, rất cổ quái, rất không thể tưởng tượng nổi. Tả tiểu đa rõ ràng phát hiện, chính mình kinh lịch tất cả mộng cảnh đều nhớ rõ. Nhưng khi chính hắn nhớ lại nào đó cả đời mộng cảnh, sau khi kết thúc tiến vào kế tiếp hồi ức đằng sau, lúc trước còn nhớ rõ rõ ràng mộng cảnh liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Từng cái nhớ lại đứng lên, sau đó lại từng cái lần nữa biến mất. Cả đời này là một cái cây. Thế mà nhớ kỹ lão hổ sư tử sói cái gì tại chính mình rễ cây đi tiểu. Cuối cùng lửa cháy hóa thành cho tàn. Một thế này là một gốc cỏ, lại là bị đi tiểu cho thiêu chết. Ân. Không phải chết đuối, mà là thiêu chết. Ai nói nước tiểu đốt bất tử thảo? Xoa, cả đời này là một con thỏ. Vừa mở mắt ra vừa học được chạy trốn liền bị hồ ly ăn. Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, không gì đáng trách. Cả đời này, nói tóm lại thiên kỳ bách quái. Cực điểm phong phú, sói trùng hổ báo tôm cá ba cua. Nói tóm lại một lần luân hồi. Còn có một lần chuyển sinh làm một cái bọ chết kiếp sống. Cuối cùng bị người hai cái móng ngón tay chen lấn bộp một tiếng. Một mệnh ô hô. Lão tử thật sự là kinh lịch phong phú. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa tự lẩm bẩm. Nếu là đem những này mộng cảnh kiểu chết chung vào một chỗ, tụ lại một chút, viết ra một bản ta 108.000 chủng kiểu chết. Bất quá chờ nhàn sự mà thôi. Cũng không biết có phải hay không sẽ rất dễ bán. Rốt cục, bắt đầu biến thành người. Lại bị người chết oan. Lại một thế, bị cường đạo giết. Rốt cục, một thế này, tựa hồ thành một vị chứ danh tác gia tại viết. Dáng dấp anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Viết sắc màu rực rỡ nước chảy mây trôi. Họ cái gì tới? Nha, họ Phong, Ân. Dù sao càng về sau kiếm lời hơn một vạn ức tìm mười mấy cái tiểu lão bà thoái ẩn giang hồ. Ai nha, ta đầy cũng quá xin lỗi niệm niệm miêu. Tả tiểu đa ở trong giấc mộng tùy ý vẫy vùng. Tả tiểu niệm cũng là tại vẫy vùng mộng hải. Vô số cổ quái kỳ lạ ký ức. Nhất niệm lên mà nhất niệm tiêu. Thần tình trên mặt, theo mộng cảnh biến hóa mà biến hóa. Theo từng phần ký ức kết thúc, hóa làm hư vô. Nhưng lại tựa hồ là hóa thành không hiểu năng lượng, trả lại bản thân, tựa hồ là vô số phân thân đang liều mạng tu luyện. Dùng một đời tu luyện, sau đó đem tu luyện đoạt được, đều thuộc về nạp tiến vào bản thể. Tả tiểu đa hai người rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình đang từng bước cường hóa, từng giờ từng phút càng tinh thuần. Lực lượng thần hồn, cũng theo đó càng ngày càng hình cường đại. Ngàn vạn thế lực lượng luân hồi, một chút xíu tràn vào bản mệnh thần hồn, mà lại hoàn mỹ dung hợp trở thành bản mệnh lực lượng thần hồn. Này bản mệnh thần hồn lực lượng, tiêu tán đi ra, tiến vào diệt không tháp. Diệt không tháp cũng theo đó cấp tốc biến hóa, xung quanh càng ngày càng nhanh chóng mà khuếch trương ra. Diệt không tháp bên trong tất cả thiên tài địa bảo, vô cùng linh căn linh thực, đều hiện ra chỗ tấn mãnh sinh trưởng trạng thái. Lý Thành Long đám người biệt thự, trên tường trên mặt đất hô hô bắt đầu sinh trường thanh cỏ. Càng tại trong nháy mắt đằng sau, tất cả đều trở nên giống như thảo nguyên đồng dạng, thậm chí mặt tường đều xuất hiện vết nứt. Dù sao cũng là bình thường cỏ rác, tại như vậy linh khí tẩm bổ phía dưới, tự nhiên vô hạn sinh sôi. Mà cho dù là bình thường cỏ rác, sinh trưởng trong quá trình cũng có tràn trề vĩ lực, chính là kiên cố mặt tường, cũng vô năng chống lại vĩnh cửu. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử toàn thân trên dưới quang mang đen trắng lấp lóe, không ngừng mà đang trưởng thành, thoáng như trong nháy mắt như là sinh trưởng mấy ngàn năm đồng dạng. Nguyên bản non nớt hồ lô xác ngoài, dần dần trở nên thành thục, càng bày biện ra một loại ngọc chất hóa cải biến. Hào quang đen trắng, càng ngày càng là thánh khiết thâm thúy, trắng thánh khiết, đen thâm thúy, yên thập tứ ở trong diệt không tháp. Những cái kia không kịp thôn phệ ma hồn, hoặc là đã thôn phệ không kịp tiêu hóa ma hồn, tất cả đều tại trong thời gian rất ngắn, hóa thành tinh thuần ma nguyên năng lượng. Tại cái này hoàn toàn do Tà Tiểu Đa điều khiển hết thảy. Động niệm sinh diệt độc lập trong thế giới, Tà Tiểu Đa tựa như một cái sáng thế thần, tại tùy ý huy sái lấy chính mình thần năng, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, nghĩ đến cái gì, thì làm cái đó. Oa hoàng kiếm thần hồn thương tích, vắt ngang lâu dài thời không khó lành thương tích, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn có tinh tiến. Tiểu tiểu trên thân, cũng tại bồng một tiếng vang giòn sau khi bốc cháy lên tinh thuần tới cực điểm đại nhật chân hỏa. Mà thân thể tiểu tiểu, cũng đang nhanh chóng bành trướng, bay đến giữa không trung. Vậy mà tại trong thời gian cực ngắn, hóa thành một cái khoảng chừng mấy vạn mét đường kính to lớn thái dương. Tất cả nhiệt năng, tất cả đều bị một mực khóa tại thể nội. Quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi thiên hạ, rọi khắp nơi không gian. Trong mặt trời ở giữa, Tam Túc Kim Ô bản thể, toàn thân bốc lên tinh thuần đại nhật chân hỏa, đã đến mấy ngàn thước lớn nhỏ. Vô số thiên tài địa bảo, trong nháy mắt thành thục, từng hồi rồng gầm, tiếng phượng hót âm thanh. Lý Thành Long bọn người đối mặt như vậy biến đổi lớn, khiếp sợ không tên, một loại không hiểu mờ mịt lực chấn động, thình lình hiển hiện. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cùng nhau bừng tỉnh, trong nháy mắt mặc quần áo xong, bay lượn mà ra. Hai người đều là rất không hiểu thấu, lại có rất rõ ràng nhận thức đến, hôm nay chính là ta đột phá đại la thời điểm, khí cơ cảm ứng, ứng nghiệm như thần. Hai người cùng nhau phi thân mà ra, trong nháy mắt liền đi đến cửu trọng thiên phía trên. Kiếp lôi không ngờ trước một bước xin đợi, lít nhà lít nhít tụ tập đứng lên, nghiễm nhiên là vợ chồng hai người đồng thời độ kiếp chi cách. Hai cái kiếp nhãn, không kém tuần tự song song hình thành. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, thiên hôn địa ám, lại có long ngâm phượng minh, bay lượn cửu thiên, là lúc hai đạo kiếp lôi lấy ầm vang chi thế đồng thời hạ xuống tới. Tiếng sấm ù ù, thiên băng địa liệt to lớn uy thế, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Phương xa bến bờ, Bạch Sơn chi đỉnh, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ một mặt vui mừng. Nhìn bên này, không thấy chút nào vẻ lo âu. Đại La Thiên Kiếp, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm Đại La Thiên Kiếp, lấy hai người căn cơ nội tình, vượt qua thiên kiếp. Bất quá chờ nhàn sự ngươi, đi đến một bước này, cơ hồ cũng đã là thế này đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, đi đến đại la đỉnh phong, đột phá bán thánh, đạt tới chuẩn thánh, thậm chí tấn vị thánh nhân, lại không phải quan cá nhân tu vi tăng trưởng. chân nguyên rèn luyện, chỉ bằng khí vận khí số. Chính là bởi vì ở đây, lấy đồng dạng người tu hành tu đồ mà nói, đến một bước này, liền đã xem như đến tu hành cực hạn. Tất cả cao tầng, nhao nhao chúc mừng, ca ngợi nói như vậy. Lần lượt có tới, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình mừng rỡ miệng không khép lại. Không ngừng khiêm tốn, khuyển tử không thành tài, để các vị chê cười. Tiểu nữ không nên thân, để các vị chê cười, chấm ngoặc kép, sau đó đám người liền riêng phần mình trợn trắng mắt đi. Không thành tài, không nên thân, ha ha, thật mẹ nó đâm tâm, liền biết khẳng định không thể để cho con hàng này hé miệng. Nói chuyện quá tiện, Tả Trường Lộ vợ chồng cái nào đều tốt, làm sao lại hết lần này tới lần khác dài quá miệng. Còn hết lần này tới lần khác liền yêu mở miệng, mới mở miệng không phải để đám người tâm tác, chính là để đám người đau lòng, tóm lại chính là làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Mỗi lần như là, nhìn mãi quen mắt, hôm nay bực này ngày tốt lành, lại cũng như vậy, quả nhiên là phát dồ, khiến cho người giận sôi. Xoa, toàn ra bốn tên đại la, quả nhiên là phát dồ, khiến cho người giận sôi. Nếu như ngay cả đồ đệ tính cả, sáu tên, lại xoa, có bản lĩnh cả nhà các ngươi thành thánh Nga, càng thêm phát dồ, ngàn người chỉ trỏ a. Trận này thanh thế thật lớn lôi kiếp kéo dài đến chưa? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm mới từ dưới nền đất leo ra. Trước tiên liền tiến vào đến diệt không tháp bên trong đi khôi phục. Thuận tiện tắm một cái, một cách tự nhiên lại tiến vào suối nước nóng. Tả Tiểu Niệm trước tiến đến mức các loại Tả Tiểu Đa lúc tiến vào. Tả Tiểu Đa vợ chồng song song độ kiếp, đăng lâm đại la, tựa như một cái tín hiệu, khiến cho đến bốn mảnh đại lục lâm vào trước nay chưa có bình tĩnh. Mà phần này không chút rung động, lại làm cho trong lòng người phạm sợ hãi, tâm hồ trầm bổng chập trùng. Không chỉ có là cao tầng, cũng không chỉ là võ giả, cho dù liền ngay cả người bình thường, cũng đều không khỏi sinh ra một loại nào đó cảm giác. Tựa hồ, sẽ phải ra việc đại sự gì. Hiện tại vẻn vẹn tại trước cơn bão tố yên tĩnh, mà Tả Tiểu Đa trong đoạn thời gian này lại không chút nào yên tĩnh. Như cũ tại xung quanh giết chóc ma chúng, tiếp tục ra bên ngoài vung thiên cơ phê lệnh, tiếp tục không ngừng mà góp nhặt điểm khí vận, cũng dựa vào cái này không ngừng tăng lên tiểu tiểu, yên thập tứ, tiểu tửu. Tiểu Bạch A, còn có Oa Hoàng kiếm thực lực. Đối với trong khoảng thời gian này bình tĩnh, Tả Tiểu Đa lần cảm giác tỉnh táo. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nguy cơ to lớn ngay tại tới gần. Một chút tiếp cận, mưa gió sắp đến. Một khi bộc phát, chính là long trời lở đất, dài đằng đẵng, nhất là thiên cơ phê lệnh bên trong biểu hiện vô số tử vong. Càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong đoạn thời gian này, hắn mấy lần muốn gây sự với Minh Phượng, muốn chặn đứng nó hỏi ít chuyện tình. Nhưng là, Minh Phượng lại là trơn trượt đến cực điểm, căn bản không lộ diện, càng không nói đến đối mặt. Kết quả này để Tả Tiểu Đa cũng là vô kế khả thi. Cha, yêu tộc đoán chừng là ngày kia trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.